Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 33, Mặt Thế Giáo Huấn. Thượng, Tiểu Tam đem tại tháng này ngày 21 tại Nam Kinh Thư Thành buổi chiều 15 điểm cử hành cuồng thần ký. Tên bán sách hoạt động, hoan nghênh đại gia đến đây. Thiên Ngân ngẩn ngơ, nói, ta lĩnh ngộ, có thể là... Vào thời khắc ấy ta căn bản là mờ mịt, trọn vẹn đắm chìm tại trong thống khổ, như thế nào lại có lĩnh ngộ đâu? Đương nhiên là có, nhưng lại không phải vào thời khắc ấy. Ngươi có thể tiếp nhận tới dị năng vận chuyển huyền bí đã làm cho ta phi thường giật mình. Trong cơ thể ngươi kia ba cái vòng xoáy hình thành thời điểm, ngươi liền đã theo một tên sơ cấp dị năng giả hướng càng sâu phương hướng phát triển. Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được dị năng vận hành cùng tăng trưởng huyền bí. Cố nhiên cùng mo có quan hệ, nhưng người bản thân ngộ tính nhưng cũng làm ra tác dụng trọng yếu. Nếu như không có kia ba cái vòng xoáy lĩnh ngộ, người liền không khả năng có hôm nay này biến dị lực lượng sinh ra. Biến dị lực lượng, chẳng lẽ bản thân ta sử dụng không phải dị năng à? Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình có chút hoảng sợ. Trước kia sở học trong tri thức làm hắn biết, tiềm lực của con người là hữu hạn, một khi quá độ khai phát, sẽ cho thân thể mang đến to lớn phụ tải. Không, vậy vẫn là dị năng, chỉ là đã không thuộc về cơ bản dị năng phạm vi. Người kia màu tím dị năng mặc dù rất giống hắc ám lực lượng, nhưng cũng có địa phương khác nhau. Tại sở hữu dị năng giả bên trong, ngươi là người thứ nhất có thể dung hợp hắc ám cùng không gian hai loại dị năng. Sau này trên người ngươi sẽ phát sinh gì đó, không có ai có thể nói rõ ràng, cho dù là ta cũng không thể. Thân thể của ngươi vào thời khắc ấy xác thực phát sinh biến dị. Ba cái vòng xoáy dung hợp làm một, khiến cho ngươi có được mới tinh lực lượng, hắc ám dị năng, không gian dị năng, vũ trụ khí, đi qua cái kia nhỏ vampire hắc ám nguyên rủa vậy mà nối liền cùng nhau. Đây là ta không nghĩ tới, ta càng không có nghĩ tới chính là, tại kia hắc ám nguyên rủa lưu chuyển sâu chuỗi bên trong. Vậy mà đưa đến ngươi lực lượng bay vọt về chất. Tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa rồi đã đạt tới trình độ gì à? Thiên Ngân có chút mờ mịt nói, ta không biết. Mà thế tiền bối, ngài không phải nói ta dùng chính là biến dị lực lượng a? Liền thánh minh sinh vật điện não đều sai lầm, xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Tiểu tử ngốc, ngươi có phải hay không cao hứng hồ đồ rồi? Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lúc trước Liêu Ân là thế nào cùng ngươi nói? Trên tay ngươi kia lam sắc sinh vật điện não nếu như gặp phải dị năng cấp bậc chưa đủ một, hoặc là dị năng vượt qua 36 cấp thời điểm, đều sẽ dùng dấu chấm hỏi để biểu hiện. Thiên Ngân thất thanh nói, chẳng lẽ vừa rồi lực lượng của ta đã đạt đến trưởng khống giả dạng kia cấp bậc a? Mà thế cười ha ha một tiếng, nói, không tệ, ngươi chẳng những đạt đến trưởng khống giả cấp bậc, hơn nữa bởi vì ngươi kia biến dị sau năng lực phi thường quái dị, chỉ sợ đã có thể cùng khoảng cấp 40 dị năng giả chống đỡ được. Đây chính là cái gọi là biến hóa về chất. Vẻn vẹn là điểm này đã đầy đủ ngươi tiểu tử cao hứng đi. Thiên Ngân thực sự không nghĩ tới, tại lực lượng đến thời điểm lại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Không ngừng nói cho chính mình phải tỉnh táo, bình phục chính mình nội tâm khuấy động tâm tình. Mà thế tiền bối, nghe ngài mới vừa nói những này, chẳng lẽ ngài vẫn ở trong thân thể ta? Trên người của ta phát sinh hết thảy, ngài đều có thể nhìn thấy à? Mạt Thế nói, đương nhiên, còn nhớ rõ lúc trước cấp người vũ trụ khí giai đoạn thứ nhất tu luyện cái kia người à? Kia chính là ta tìm người làm. Đồng thời, tại thời điểm này, ta cũng đã đem bộ phận tinh thần lực sống nhờ ở trên thân thể ngươi. Ta là thế nào làm đến ngươi còn không cần biết, lấy lực lượng của ngươi bây giờ là vô pháp minh bạch. Trên thế giới này, có rất nhiều sự tình đều là khoa học kỹ thuật chỗ vô pháp giải thích. Theo một năm kia bắt đầu, này mười mấy năm qua trên người ngươi phát sinh từng giờ từng phút ta đều nhìn ở trong mắt. Bao gồm, ngươi cùng may lai kia 3 phút cố sự, Thiên Ngân toàn thân cứng đờ, không khỏi cực kỳ lúng túng. Tiền bối, ngươi, Mạt Thế cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, ngươi cũng không cần đến thẹn thùng, dạng kia sự tình ta gặp quá nhiều. May lai linh hồn đã dâng hiến cho ngươi, nàng lại toàn tâm toàn ý trở thành ngươi người hầu, ngươi căn bản không cần lo lắng nàng trung thành vấn đề. Bàn về đến, nàng số tuổi so ta còn muốn đại, đúng là cái vưu vật, bất quá, về sau tại phương diện kia ngươi nhất định phải tiết chế. Nếu không, đối tu luyện là không có chỗ tốt, nghe Mạt Thế nói đến đây. Thiên Ngân không khỏi ho khan, hắn dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, bỗng nhiên nghe được những này, làm sao có thể không ngượng ngùng đâu. Mạt Thế tiền bối, đừng nói những thứ này, nếu ngài cũng sớm đã có tinh thần lực sống nhờ trên người ta. Vậy ngài vì cái gì không còn sớm một chút chỉ điểm ta tu luyện dị năng đâu. Ta cảm giác được, ngài đối ta không có chút nào ác ý. Ngài là muốn trợ giúp ta biến đến càng cường đại. Mạt Thế thở dài một tiếng, nói, ta xác thực đã từng nghĩ tới phải sớm chút ít đem ngươi dị năng khai phát ra đây. Nhưng là, kia lại là không được. Đầu tiên, dị năng là một chủng huyền diệu đồ vật. Nếu như ta cưỡng ép mở ra tiềm lực của ngươi, đối ngươi sau này tu luyện không có chút nào chỗ tốt. Tiếp theo, khi đó ngươi dù sao cũng còn con nít, mỗi một đứa bé đều có lẽ có tuổi thơ của mình. Ta không muốn phá hư tuổi thơ của ngươi, cho nên mới để cho người ta đưa vũ trụ khí giai đoạn thứ nhất tu luyện phương pháp cấp ngươi. Để ngươi tiến vào một cái trúc cơ quá trình, sớm những trong năm kia, ta rất kỳ quái, kỳ thật, lấy ngươi thiên phú, vũ trụ khí tiến bộ có lẽ càng nhanh mới đúng. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, thẳng đến ngươi phát hiện dị năng của mình về sau, mới tiến vào giai đoạn thứ hai, sau này ta mới hiểu được tới, tại ngươi ban sơ lúc tu luyện, chỉ sợ hấp thu đại bộ phận thiên địa lực lượng đều dung nhập ngươi thân thể, tịnh cải tạo thân thể của ngươi, cuối cùng, đi qua Âu Nhã kia nha đầu thánh dịch mới dần dần dẫn phát ra. Nếu không, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đem vũ trụ khí tu luyện đến giai đoạn thứ hai thứ cấp 8 đâu? Thiên Ngân tâm bên trong một trận cảm động, hắn theo Mạt Thế trong giọng nói căn bản không cảm giác được mảy may tà ác. Kia hoàn toàn là trưởng bối quan tâm vãn bối tâm niệm. Tâm bên trong đối hắn không khỏi tăng lên mấy phần thân cận. Tiền bối, vậy ngài cũng nhanh nói cho ta nghe một chút tình huống hiện tại đi. Nhanh như vậy liền đạt đến trưởng khống giả thực lực, có thể hay không đối ta bản thân có cái gì ảnh hưởng xấu đâu. Mạt Thế trầm mặc một hồi về sau, nói, hẳn là sẽ không, kia là 3 loại lực lượng dung hợp sau sinh ra biến dị. Cũng không phải là khai phát ngươi bản thân tiềm lực mà sinh ra. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng không có chính thức có được lực lượng như vậy. Chỉ có thể ở trong thời gian ngắn bạo phát đi ra thế thôi. Nhưng là, này biến dị lực lượng xác thực rất cường đại. 3 loại năng lực hợp lại làm 1. Tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chờ ngươi theo này thế giới tinh thần rời đi về sau, ngươi lại khôi phục dĩ vãng năng lực. Bất quá, bởi vì đối 3 loại năng lực dung hợp lĩnh ngộ, đối ngươi các phương diện lực lượng đều sẽ có nhất định chỗ tốt. Thiên Ngân có chút thất vọng nói. Nói như vậy, kia lực lượng cường đại cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Ta hay là không đủ cấp 10 dị năng giả. Mạt Thế cười mắng. Tiểu tử ngốc, ngươi còn không vừa lòng à. Ngươi có thể trong thánh minh hỏi thăm một chút. Có cái nào dị năng giả có thể tại 1 năm nhiều không tới trong thời gian 2 năm theo 1 cấp. 1 mực tăng lên tới cấp 15 đâu. Thiên Ngân ngẩn người, nói, có thể là, ta chỉ có cấp 9A. Mạt Thế cười nói, có lúc ngươi thật đúng là rất đần. Đơn nhất một chủng dị năng xác thực ngươi chỉ có cấp 9. Nhưng là, ngươi không nên quên, ngươi có, là hai loại cường đại cao cấp dị năng. Dù cho chỉ có một chủng, ngươi bây giờ cũng tương đương với phổ thông cấp 12 dị năng giả thực lực. Mà hai loại chung vào một chỗ, ngươi chân thực thực lực có lẽ có tiếp cận cấp 15 dị năng giả. Chỉ cần ngươi bằng lòng cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi có thể đạt tới lúc trước ta chỗ đạt tới cảnh giới. Hơn nữa, kia biến dị lực lượng mặc dù ngươi không thể trọn vẹn nắm giữ, nhưng là, đối ngươi bản thân tới nói, có được nó tuyệt đối là một kiện tốt không thể tốt hơn chuyện. Loại này ba loại lực lượng dung hợp về sau, có thể trong nháy mắt đem lực lượng của ngươi tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Hơn nữa, biến dị sau lực lượng còn biết theo ngươi ba loại năng lực phân biệt sau khi tăng lên mà càng thêm tăng cường, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, làm ngươi sử dụng này biến dị lực lượng lúc, đối ngươi bản thể năng lực tiêu hao rất nhiều, ngươi có thể khống chế thời gian phi thường nhất thời, nếu như đối mặt một tên cấp 40 dị năng cao thủ, chỉ cần hắn có thể kéo lại ngươi một hồi, cuối cùng thất bại giả còn biết là ngươi. Huống hồ, ngươi kia biến dị lực lượng đồng thời bao gồm lấy hắc ám cùng không gian hai loại dị năng. Bất luận là thánh minh hay là hắc ám thế giới, cũng sẽ không tha cho ngươi. Cho nên, không tới sống chết trước mắt, nhất định không thể kích phát dung hợp lực lượng. Nghe Mạt Thế nói đến đây, Thiên Ngân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mạt Thế tiền bối, nói như vậy, ta hay là có thể bằng vào bản thân lực lượng kích phát ba loại dị năng dung hợp. Mạt Thế mỉm cười nói, trên lý thuyết là tuyệt đối có thể, nhưng yêu cầu như thế nào làm, ta lại không rõ ràng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi. Bất quá, theo dung hợp tình huống đến gặp, lần thứ nhất dung hợp hiển nhiên là khó khăn nhất. Này khó khăn nhất một quan ngươi đã qua, về sau chỉ cần cố gắng đi tìm tòi, nhất định sẽ có chỗ thành tựu. Hơn nữa, như ngươi loại này lực lượng phát triển cơ hồ là vô hạn. Theo ta tính toán, nếu như ngươi dị năng có thể đạt tới 72 cấp, tiến vào siêu cấp thẩm phán giả thực lực, ba loại năng lực liền có thể chân chính dung hợp. Khi đó, ngươi mặc dù chỉ có 72 cấp, nhưng lại đủ để cùng 81 cấp người canh gác chống lại. Thiên Ngân trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, hưng phấn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta nhất định sẽ cố gắng nắm giữ tốt cái này cần đến không dễ lực lượng. Bất quá, có một chút ta muốn nói rõ với ngài, ta tuyệt không có khả năng kế thừa ngài hắc ám chi vương thân phận. Mặc dù ta cũng không bài xích hắc ám, nhưng cũng không muốn trở thành một cái biến chất linh hồn. Mạt Thế cũng không có bởi vì Thiên Ngân mà nổi giận, điểm ấy ta đã sớm nghĩ kỹ, ta căn bản cũng không có muốn cưỡng ép ngươi ý tứ. Ngươi không cần lo lắng gì đó, sau này, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, vậy cũng là chính ngươi sự tình. Hơn nữa, trở thành hắc ám chi vương cũng không nhất định liền muốn linh hồn biến chất. Hắc ám không nhất định chính là phá hư. Người kia Mo lão sư không phải đã nói a, dùng chính tất chính, dùng tà tất tà. Hắc ám lực lượng nếu như dùng để cứu người, không phải cũng rất tốt a. Thiên Ngân đứng tại này màu tím không gian bên trong không khỏi có chút ngẩn người. Đây là danh xưng hắc ám chi vương, hắc ám thế lực tối cao thống trị giả Mạt Thế a. Lời từ hắn bên trong chẳng những cảm giác không thấy một tia tà ác, hơn nữa thế mà tốt như vậy nói chuyện, hoàn toàn là một vị hiền lành trưởng giả. Mạt Thế chân thực tốt như vậy nói chuyện a? Dĩ nhiên không phải, Mạt Thế năm đó thống trị hắc ám thế lực thời điểm, luôn luôn lấy bàn tay sắt thủ đoạn lấy xưng. Lúc này đối Thiên Ngân thái độ như thế, cố nhiên là bởi vì hắn hiện tại thân phận đã khác biệt. Càng quan trọng hơn là ngày rất thân phận. Tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy. Sau này việc ngươi cần chính là chính đề bạt thực lực, không ngừng đột phá tự mình. Bất luận là ta, vẫn là Thánh Minh Quang Minh, chúng ta vẫn luôn có một cái mộng tưởng, đó chính là đạt tới trong truyền thuyết người canh gác cấp bậc. Đi khiêu chiến ngươi đi qua ma thần điện cuối cùng 2 tầng. Nhìn xem nơi đó đến tột cùng tồn tại gì đó. Dù sao, Minh Hoàng tinh hạch tâm lại là một khỏa trọng lực to lớn bạch hoài tinh. Lại đối tinh cầu ngoài mặt không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Loại này kỳ quái hiện tượng tất nhiên cùng ma thần điện có quan hệ. Đáng tiếc là chúng ta lại đều không thành công. Cái này hy vọng liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tại hắc ám dị năng đột phá thứ 64 cấp thời điểm, hắc ám dị năng giả đều đem đứng trước lớn nhất khảo nghiệm. Cái kia đem là linh hồn khảo nghiệm. Đối với những cái kia vốn là biến chất linh hồn, cái này khảo nghiệm cũng không tính gì đó. Nhưng đối với giống ngươi dạng này nghĩ bảo trì thần trí thanh minh, không bị hắc ám chi phối người mà nói, lại là sinh tử khảo nghiệm. Khi đó, ngươi nhất định phải cẩn thận, vượt qua kia một kiếp. Trời cao biển rộng đảm nhiệm ngươi ngao du. Nếu không, kết quả tất chỉ có 2 cái. Đó chính là triệt để biến chất hoặc là tử vong. Thiên Ngân tinh thần chấn động, nói, tiền bối, theo ngài trong giọng nói ta có thể cảm giác được. Ngài thần trí là thanh minh, linh hồn tịnh không có biến chất. Lúc trước, ngài lại là làm sao vượt qua cái này kiếp nạn đâu. Mạt Thế U Nhiên thở dài, nói, lúc trước, kỳ thật ta lựa chọn là biến chất con đường, nhưng lại bị một cá nhân cấp kéo lại. Cũng chính là bởi vì nàng nguyên nhân, hiện tại hắc ám thế giới mới có thể hoàn toàn bị thánh minh chỗ áp chế. Nàng hy sinh chính mình, lại thành toàn bộ thế giới. Tại Ngân Hà trong liên minh, chân chính dũng giả cũng không phải là Quang Minh, mà là nàng. Tiền bối, ta không hiểu ý của ngài. Hiện tại còn không phải ngươi cái kia minh bạch thời điểm. Làm ngươi lực lượng đạt tới thẩm phán giả cảnh giới lúc, chúng ta còn biết gặp lại. Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi một chút bí mật, cũng biết cấp ngươi một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mạt Thế thanh âm bên trong toát ra vẻ bi thương, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đau khổ. Thật lâu, Mạt Thế mới tiếp tục nói, vượt qua 64 cấp kiếp nạn, ta chỉ có thể cấp ngươi một ngón tay giờ. Thánh nữ Yuriko chính là mấu chốt. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, tựa hồ minh bạch thứ gì, nhưng cũng có chút vô pháp bắt lấy tâm bên trong minh ngộ. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi dò, nói như vậy, phía ngoài nghe đồn cũng không chính xác. Ngài có lẽ tịnh không có chết, chỉ là mất tích thế thôi. Hắn mặc dù cũng không tin tưởng quỷ thần chi thuyết, nhưng Mạt Thế tinh thần ký thể lại mang đến cho hắn rung động thật lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.